Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 120. Được nghỉ hè, bận rộn váng đầu chuyển hướng Trần Vũ, quên mất Đoan Ngọ Tiết tồn tại, Bình lãng phí không một cơ hội. Ba mẹ bọn họ muốn trở về rồi. Trường học cũng phải nghỉ. Nhìn một chút một máy đài mới tinh dụng cụ, Trần Vũ có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thành tựu. Rất nhiều máy linh kiện đều là hắn dùng chủy thủ gọt ra tới. Không muốn đi trước Tây Nam Y khoa Đại học tham gia thi. Các loại nghỉ, tái tạo còn lại máy. Khu trừ trong đầu nghĩ bậy, Trần Vũ về nhà tắm một cái, thay một bộ quần áo, ở trấn trên bao một chiếc xe, đi tới phủ thành, thanh toán tiền xe, hắn liền ở lại, không xe chính là không có phương tiện, nếu không, mua một chiếc khá một chút xe, lại mời một người tài xế, chuyện này phải cùng ba mẹ nói một chút, vạn nhất bọn họ không đồng ý, vậy làm phiền có thể to lắm, được rồi, bây giờ ta có tiền, ra ngoài bao xe là được rồi. Tạm thời trước không mua xe, một cái mười mấy tuổi học sinh trung học đệ nhất cấp. Xin một người tài xế đặc biệt lái xe, như vậy chuyện quá cao điều. Xua tan mua xe mời tài xế ý nghĩ, Trần Vũ đi vào phòng bếp, hầm một nồi tráng tức thịt trâu. Hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, này tráng tức thịt trâu, lại có thể tăng cường khí huyết, ngủ một giấc tỉnh. Trần Vũ đón xe đi tới Tây Nam Khoa học Kỹ thuật Đại học. Bước đi vào trường học, nhìn từng cái tới lui vội vã đại học sinh. Trong lòng hắn cảm thán không thôi. Từng có thời gian, hắn là như vậy một cái đại học sinh. Dĩ nhiên, bây giờ coi là hàm thụ. Hắn chính là một cái tuổi tác không đại đại học sinh. Tiểu Trần, người đã đến rồi, mới đi vào phòng học. Thì có một cái đồng học cười nói với hắn, hôm nay thi không đến không được. Trần Vũ nói, ngươi học được như thế nào đây? Người bạn học kia lại hỏi, tạm được. Trần Vũ khuôn mẫu lăng cái nào cũng được nói. Bạn cùng lớp tuổi tác nhỏ nhất đều có hai mươi mấy tuổi, tuổi tác lớn nhất đã có năm mươi mấy tuổi. Tới nơi này đi học, mọi người mục đều giống nhau, cũng là vì giấy phép hành nghề y, hàm thụ quản được không nghiêm, có tới hay không đều được, nhưng thi thời điểm lại có bốn người giám khảo. Giấy phép hành nghề y không giống với còn lại, dù sao y thuật không được người đi làm thầy thuốc, nhưng là phải hại chết nhân. Học kỳ này thi đồ vật không khó, ít nhất đối Trần Vũ mà nói, không có một chút xíu độ khó, tốn tam thiên thời gian. Đối phó xong thi sau, hắn liền vội vã rời đi Tây Nam Y khoa Đại học. Ở ven đường chiêu một chiếc xe taxi, tới chỗ nào? Tài xế xe taxi Triệu Quân, vẻ mặt tươi cười hỏi, Đằng Sơn huyện, Thiên Thạch Trấn. Trần Vũ nói, có chút xa, 70 khối như thế nào đây? Triệu Quân hỏi, không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu một cái. Hơn một tiếng sau, Triệu Quân nói, ở nơi nào hả? Ở nơi này đi. Đúng rồi, Triệu sư phó, ngươi có điện thoại di động sao? Trần Vũ hỏi, có. Triệu Quân nói, điện thoại di động liên tiếp xuống giá. Có điện thoại di động nhân, càng ngày càng nhiều, tồn tốt đối phương số điện thoại. Trần Vũ nói, Triệu sư phó, ta sau này đi phủ thành, làm phiền ngươi lái xe tới đón ta. Mỗi lần 100, như thế nào đây? Được, Triệu Quân gật đầu một cái, tiện tay từ trong túi móc ra 100, cười đưa cho đối phương. Trần Vũ xuống xe rời đi, thật không nhìn ra, hay lại là một cái phú nhị đại, nhìn đối phương càng lúc càng xa. Triệu Quân thở dài nói, sau đó mấy ngày, Trần Vũ không có đi nhà máy, mà là đúng hạn đi trường học. Lập tức cuộc thi kỳ cuối, không đi nữa liền không nói được. Các loại kỳ thi cuối kết thúc, lại đi nhà máy cũng không muộn, cũng còn khá Tây Nam Y khoa Đại học thi thời gian. cùng đằng sơn nhị trung kỳ thi cuối thời gian, cũng không có trọng hợp. Nếu như hai học giáo thi thời gian đụng vào nhau, hắn cũng chỉ có thể nhị chọn một mà thôi. Trưa hôm nay, Tần Triều Hoa nắm một chồng bài thi, bước đi vào phòng học, đứng ở trên bục giảng nói mấy câu, sau đó đem bài thi phát đi xuống. Học kỳ này ngữ văn kỳ thi cuối sau đó bắt đầu. Mấy ngày sau, lĩnh bài thi cùng văn bằng, Đường Thi thấp giọng hỏi, nghỉ hè ngươi có tính toán gì? Trong xưởng có chút bận rộn, tiếp theo hai tháng, ta hơn phân nửa đều tại trong xưởng. Trần Vũ nói, ô, Đường Thi đáp một tiếng, lại nói, chúng ta trở về đi thôi. Trở lại trấn trên, nhìn một cái đình đình ngọc lập, bộc phát động lòng người thiếu nữ xinh đẹp. Trần Vũ xoay người rời đi, cha mẹ bọn họ sắp về đến nhà, thu thập một phen sau, hắn liền cưỡi xe đạp trở lại Ngũ Phong thôn, trước tiên đem làm cơm được, các loại ba mẹ bọn họ trở lại, chính ăn ngon cơm tối, trong lòng Trần Vũ thầm nói, bước nhanh đi vào trong phòng bếp, xuất ra một ít từ trộm thức ăn trong trò chơi, lấy được fish, shrimp and crab cùng rau cải. Thành thạo lấy đứng lên, không tới một giờ, mấy đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn bị bày ra trên bàn. Thấy cha mẹ bọn họ còn chưa có trở lại, Trần Vũ lấy điện thoại di động ra, cho cha gọi một cú điện thoại. Sau mười mấy phút, Việt Dã Xa dừng tại của nhà, cha mẹ bọn họ lần lượt xuống xe. Ca ca, đây là ta mua quần áo cho ngươi. Trần Vũ la lên. Ngoan ngoãn muội muội, đến để cho ca ca ôm một cái. Trần Vũ cười ôm lấy muội muội, hôn một cái đối phương gương mặt. Làm sao làm nhiều món ăn như vậy? Trần Vệ Quốc nghi ngờ hỏi. Ngồi mười mấy tiếng xe, không có gì khẩu vị, chuẩn bị điểm cháo dưa muối là tốt. Hạ Vũ nói, cha, mẹ, nãi nãi, chúng ta ăn cơm đi. Trần Vũ nói, ăn ngon, này con cua quá, quá ăn ngon rồi, ca, ca ca, ta còn muốn. Trần Vũ xuất ngôn không rõ la lên, nhìn muội muội lang thôn hổ yết dáng vẻ. Trần Vũ lại đem một cái con cua, đem bóc tốt sau đó đưa tới. Tiểu Vũ, nghe nói ngươi số học, vật lý, hóa học thi đua, đều cả nước hạng nhất. Trần Vệ Quốc cười hỏi, Trần Vũ gật đầu một cái, có tiền có hệ thống, lại đầy giá trị, thi đua đệ nhất chưa đủ thành đạo, lần này kỳ thi cuối, ngươi thi bao nhiêu phân? Trần Vệ Quốc lại hỏi, ít nhất cửu 18, nhiều nhất 100, Trần Vũ thuận miệng nói, không hổ là con của ta. Trần Vệ Quốc vẻ mặt đắc ý nói, có cái gì tốt cao hứng, đây chỉ là trung học cơ sở thi. Cũng không phải là thi vào trường cao đẳng. Hạ Vũ tạt một chậu nước lạnh. Dưới cái nhìn của nàng, thi đậu một cái trọng điểm đại học mới đáng giá ăn mừng. Con trai bây giờ mới mùng 2, cách thi đại học còn có đến mấy năm. Nếu là bởi vì đắc ý vong hình mà đưa đến thành tích trở nên kém, con trai tiền đồ coi như xong rồi. Rất nhiều học sinh tiểu học thành tích tốt, lêu lổng một đoạn thời gian, liền từ học sinh khá giỏi biến thành học sinh kém. Không ít học sinh lớp 10, lớp 11 thời điểm thành tích tốt, bởi vì đùa bỡn bằng hữu, cuối cùng liền một cái đại học đều không thi đậu. Lão quy củ, các khoa thành tích thấp hơn cửu thập ngũ, người phải đi tới trường lên lớp. Trần Vệ Quốc nói, Trần Vũ gật đầu đáp ứng, nếu như hắn nguyện ý. Mỗi khoa thi 100 cũng dễ như trở bàn tay. Tiểu Vũ, nghỉ hè 2 tháng này, ngươi dự định làm gì? Trần Vệ Quốc lại hỏi, chúng ta chuẩn bị một cái máy tính xưởng. Nghỉ hè thời gian 2 tháng này, ta đều sẽ đi trong xưởng. Trần Vũ nói, các ngươi có thể sinh sản máy tính. Trần Vệ Quốc hiếu kỳ hỏi, tiên sinh sinh máy, lại sinh sản tài liệu. Sau đó sinh sản linh kiện, cuối cùng mới sinh sản máy tính. Trần Vũ nói, ô, Trần Vệ Quốc cái hiểu cái không gật đầu một cái. ta ngày mai đi thực phẩm xưởng đi làm. Hạ Vũ nói, ta sáng mai đi phủ thành, tiếp tục mua cửa hàng bán lẻ mở phân điếm. Trần Vệ Quốc nói, ta dự định bắt đầu từ ngày mai, tạm thời trước ở trấn trên. Trần Vũ nói chuyện cũng tốt, trấn trên cách nhà máy gần, ở tại trấn trên thuận lợi một chút. Trần Vệ Quốc nói, ba mẹ, trên lầu còn có mấy cái trái cây, ta đi cấp các ngươi lấy xuống. Trần Vũ sau khi nói xong, bước nhanh đi lên lầu, nhất niệm chi gian, bốn cái bách thọ quả thoáng hiện. Đây là cái gì trái cây? Trần Vệ Quốc hiếu kỳ hỏi. Từ bên ngoài mua, rất ăn ngon. Trần Vũ đem trong tay bách thọ quả phân cho cha, mẫu thân, nãi nãi cùng muội muội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?